Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, nhập ma. Thánh địa Mary Joa vết bẩn, tên là khu thứ 6, theo Hancock êm tai nói thanh âm, danh xưng nhân gian luyện ngục, khu thứ 6, rõ ràng là tại sở dịch, Luchi hai trong mắt người. Dần dần để lộ nó cái kia khăn che mặt bí ẩn. Thánh địa Mary Joa cố nhiên là trong mắt thế nhân thần thánh nhất địa phương. Nhưng tại thần thánh mặt ngoài dưới, tư dưỡng nó lại là vô số cỗ hài cốt, đa số thiên long người đều có một cái yêu thích. Cái kia chính là ưa thích nô dịch người khác, dạng này có thể lộ ra đến bọn hắn thiên long người địa vị không gì sánh được cao thượng. Mà tại hấp thu vào đại lượng nô lệ đồng thời, tự nhiên là có vô số nô lệ muốn lọt vào thiên long người vứt bỏ. Đây chính là khu thứ 6 sinh ra nguyên nhân. Tại Hancock giảng thuật bên trong, khu thứ 6 sinh ra cũng là bởi vì mấy cái tâm lý cực độ vặn vẹo thiên long người. Trong tay bọn họ có vô số chơi chán nô lệ, nhưng bọn hắn không muốn uổng phí hao phí nhiều như vậy Berry. Cuối cùng đem chính mình nô lệ ban thưởng cho chính mình nô bộc. Cho nên, bọn họ yêu cầu hải quân quy hoạch ra một chỗ đến. Đưa lên những cái kia bị chơi chán nô lệ. Ở nơi đó, bị ném bỏ nô lệ không có bất kỳ cái gì thực vật. Không có bất kỳ cái gì nguồn nước. Không có bất kỳ cái gì sinh hoạt vật tư. Bắt đầu thời điểm còn tốt. Những thứ này bị từ bỏ nô lệ còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Dù sao bọn họ đều là thiên long người nô lệ, có thể lẫn nhau thương hại, lẫn nhau thổ lộ hết chính mình bất hạnh, có thể dần dần đói khát bản năng, để bọn hắn mất đi nhân loại lý trí. Tại nhóm đầu tiên nô lệ bên trong, có một cái nô lệ bởi vì quá già nua, lại nhiều ngày duy trì lấy trạng thái đói bụng, rốt cục chết đói, nhưng sau khi hắn chết đi thi thể lại là không có chậm rãi hư thối, mà chính là bị còn lại nô lệ phân chia hết. Những cái kia phân chia hết lão nhân thi thể ăn hết người. Chính là khu thứ 6, nhóm đầu tiên ác quỷ. Hoặc là nói là quỷ đói, mà khu thứ 6 xuất hiện quỷ đói sự tình. Tự nhiên là kinh động những cái kia trông coi khu thứ 6 hải quân hộ vệ. Bọn họ đem sự kiện này thông báo trưởng quan mình, lại từ bọn họ trưởng quan thông báo cho thiên long người. Hỏi thăm phải chăng phải phế bỏ, khu thứ 6, chế độ. Dù sao những thứ này thủ hộ ở chỗ này hải quân vẫn là có nhân tính. Kết quả đây, danh xưng nhân gian luyện ngục, khu thứ 6, tự nhiên không có hủy bỏ. Nghe nói, vì đói, ẩn hiện sự kiện về sau. Tam quan vặn vẹo thiên long người vậy mà cảm giác quỷ đói, rất có ý tứ. Nhân loại tàn sát lẫn nhau tiết mục để bọn hắn cảm giác được hưng phấn. Sau đó, càng nhiều bị ném bỏ nô lệ bị đưa lên tại khu thứ 6. Bọn họ tại đưa lên nơi này trước liền bị tra tấn vết thương chồng chất. Có tàn tật, có bệnh nguy kịch, không cách nào trị liệu. Nhưng bọn hắn đều tồn tại nhân loại cầu muốn sống. Bởi vậy, khu thứ 6, mỗi ngày đều diễn ra cực kỳ bi thảm mở màn. Dần ra tại khu thứ 6, sinh hoạt người, rốt cục biến thành hiện nay dạng này vì cầu sinh mà đồng loại lẫn nhau ăn ác quỷ. Tiger biết, khu thứ 6, tồn tại, là bởi vì nô dịch hắn thiên long người muốn nhìn một chút. Nhân loại ăn người cá bộ dáng là như thế nào? Người cá ăn thịt nhân loại bộ dáng như thế nào? Nhưng lấy Tiger cái kia cường thế chiến lực, cho dù là nhiều ngày đói khát tình huống dưới, Tiger đều là duy trì siêu cao chiến lực, đánh giết từng cái muốn đem hắn coi như là thực vật ác quỷ. Gượng chống lấy mỏi mệt đến cực hạn thân thể, duy trì chính mình thân là người cá phòng tuyến cuối cùng. Cuối cùng, nô dịch hắn thiên long người gặp Tiger để hắn thất vọng. Liền để trông coi nơi này hải quân đem Tiger mang về. Chuẩn bị trước quan sát Tiger cùng hắn nô lệ thi đấu tiết mục. không muốn uổng phí hết hắn chiến lực. Đợi đến Tiger có chỗ tàn tật thời điểm, lại đem đưa lên đến khu thứ 6, tới. Mà Hancock biết, khu thứ 6, nguyên nhân, thì là bởi vì Thiên Long người tự mình mang theo nàng đến quan sát, khu thứ 6, trình diễn tàn khốc tiết mục, nàng mãi mãi cũng không cách nào quên, nhìn lấy nhân loại ở nơi đó lẫn nhau gặm ăn lúc. Thiên Long người trêu tức biểu lộ, nàng càng là không có cách nào quên, đã từng cùng nàng giam chung một chỗ nô lệ, ngay tại Thiên Long người trong tiếng vỗ tay, trở thành nó người dùng đến no bụng thực vật. Càng xâm nhập thêm giải thánh địa Mary Joa Zerbon, sở dịch tật sâu hút khẩu khí, khuấy động tâm tình thật lâu đều không thể bình phục, thì liền Luchi đều là giống nhau. Giờ này khắc này, Luchi trong mắt đúng là hiện ra mấy phần vẻ hoài nghi. Hiển nhiên hắn là coi là Tiger, Hancock là cố ý, hắc Thiên Long người, cho nên mới biên ra khu thứ 6, cố sự. Mà tại sở dịch, Luchi phân biệt lấy mỗi người nguyên nhân duy trì trầm mặc lúc đột nhiên. Không biết từ nơi đó vậy mà toát ra một cái toàn thân vết thương nam tử đến. Đúng là thừa dịp sở dịch, Tiger, Hancock đàm luận, khu thứ 6. Tinh thần tạm thời không có cách nào tập trung vắng vẻ. Phi nước đại đến sở dịch bên người, một miệng thì cắn lấy sở dịch trên cánh tay. Đói ta đói, thực vật, ta muốn thực vật, dùng lực nhai nuốt lấy sở dịch cánh tay. Thần trí điên cuồng nam tử hàm răng cùng sở dịch cánh tay ma sát phát ra âm thanh. Quanh quẩn tại ồn ào trên đường phố, đúng là để sở dịch cảm giác như thế chói tai. Thế mà, không để ý đến dùng lực gặm cắn chính mình cánh tay điên cuồng nam tử. Lúc này thời điểm sở dịch yên tĩnh nhìn lấy hắn, bỗng nhiên ánh mắt chính là rơi vào Luchi trên thân. Trông thấy sao? Trông thấy cái gì? Luchi không hiểu hỏi ngược lại. Ta hỏi ngươi trông thấy hắn sao? Nhấc lên cánh tay, điên cuồng nam tử dùng hàm răng cắn sở dịch cánh tay. Lại là như vậy bị sở dịch cứ thế mà kéo dậy. Cứng rắn kéo tới Luchi trước mặt. Bộ dáng kia quả thực thì cùng cắn xương cốt không chịu vung miệng chó hoang giống như đúc. Nhìn lấy sở dịch trên cánh tay bị nhấc lên nam tử, Luchi dần dần cúi đầu xuống, hiển nhiên biết sở dịch muốn hỏi là cái gì. Đây chính là các ngươi hải quân bảo hộ Thiên Long người. Mà, khu thứ 6, bên trong người, toàn bộ đều là bị Thiên Long người bức hại người. Mặc kệ bọn hắn hiện tại là như thế nào, nhưng bọn hắn đã từng đều là nhân loại. Tại Thiên Long người nô dịch phía dưới lại là biến thành ác quỷ bộ dáng. Trong lúc nhất thời, sở dịch im ắng chất vấn giống như là tại đánh lấy Luchi nguyên bản ý chí kiên định. Để hắn lần đầu hoài nghi hải quân, chính nghĩa, đến cùng phải hay không thật, chính nghĩa. Nhưng giờ này khắc này, sở dịch lại là không có cái kia phần tâm tư đi quản Luchi đến cùng là làm sao nghĩ. Hắn bây giờ muốn làm thì chỉ có một việc, cái kia chính là thanh lý đầu này dơ bẩn đường đi. Để con đường này vĩnh viễn biến mất. Bành, dùng lực hất lên, cứ thế mà vứt bỏ trên cánh tay. Vô luận như thế nào gặm đều không thể gặm xấu ra mình điên cuồng nam tử. Mà tại nam tử bị vãi ra trong nháy mắt, sở dịch gặm mạc duỗi ra bản thân tay phải. Thần la thiên trinh, nương theo lấy, bành. Một thanh âm vang lên, nam tử thân thể tại sức đẩy cường thế áp bách dưới, hóa thành huyết dịch bện thành mà thành bông hoa, dần dần tản mát tại sở dịch trên thân, có thể ngửi ngửi tươi mùi máu tanh hôi đảo. Sở dịch lần đầu phát hiện, nguyên lai ác quỷ trong thân thể cái kia tràn ngập mùi hôi thối máu tươi, có thể tại cùng không khí tiếp xúc thời điểm, tản mát ra thánh khiết, vị đạo, đến. Đã như vậy, ánh mắt ngưng tụ, sở dịch cưỡng ép tránh ra khỏi Tiger đặt tại trên bả vai mình bàn tay. Quay người liền biến mất ở khu thứ 6, đầu kia dơ bẩn trên đường phố. Mà khi sở dịch thân ảnh biến mất tại Tiger, Hancock các loại người trước mặt, lóe nhập khu thứ 6, dơ bẩn đường đi bên trong lúc. Hắn bỗng nhiên minh bạch một cái đạo lý. Có thể, tịnh hóa, thánh địa Mary Joa người. Căn bản cũng không phải là cái gì thần Phật, mà chính là ma, tu la chi ma. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.